thì tới 8 tiệm phải đóng cửa chỉ trong vòng 6 tháng. Giữa thực tế với những con số thống kê khắc nghiệt đó, cửa tiệm mang tên Maginot Line của ông chủ mới lập nghiệp đã đi vào hoạt động mà chẳng có một chút kinh nghiệm nào. Hẳn là cậu ấy cũng thấy e sợ. Cậu ấy kể rằng có ra uống nước cũng nuốt không trôi. Tôi ở bên cạnh theo dõi cũng thấy rất lo. Người chưa từng trải qua nỗi bất an, chao đảo của quá trình này thì khó mà hiểu được. Vậy nhưng bây giờ, có những lúc đến cửa tiệm của cậu em, tôi thấy cũng không còn bàn trống. Tôi ngồi ở cái ghế phụ nhỏ xíu, ôm bụng chịu đói mà chờ đợi. Nhưng thời gian chờ đợi càng lâu thì tôi càng thấy không có gì vui hơn. Thật là một sự chờ đợi hạnh phúc. Lần đầu mở tiệm ăn mà kết quả kinh doanh tốt như thế. Vậy, bí quyết của cậu em tôi là gì đây? Đó chính là nhờ thành công trong việc reset lại toàn bộ. Lần này cậu ấy không dựa vào, cũng không trông đợi gì ở những thứ đang nắm sẵn trong tay như là mạng lưới quan hệ hay là kinh nghiệm làm việc trước đây. Tất cả những việc cần thiết, cậu ấy không giao cho người khác mà tự mình học và dày công chuẩn bị trong một thời gian dài. Không dao động vì những trường hợp thành công rực rỡ và những xu thế đổi thay liên tục xung quanh. Cậu ấy chạy ngược chạy xuôi không ngừng nghỉ, thận trọng lựa chọn những địa điểm, những điểm mạnh và điểm yếu của loại hình chuyển nhượng quyền thương hiệu. Cậu ấy so sánh tỉ mỉ và là một bảng cân đối nằm lòng. Sau một thời gian dài chuẩn bị, việc triển khai được tiến hành một cách chắc chắn và nhanh chóng. Theo tôi, thành công của cậu ấy có thể là chỗ cậu ấy không bị rơi vào ảo tưởng rằng trước đây mình đã từng rất thành công, mà biết nghiêm khắc tự đặt mình vào vị trí của một ứng viên mới bắt đầu khởi nghiệp. Bất cứ lúc nào cũng có thể rơi thẳng xuống đáy sâu. Chừng nào cậu ấy còn giữ được tâm niệm của buổi lập nghiệp để tiếp tục đương đầu, tôi còn kỳ vọng vào những thành công lớn hơn nữa của cậu ấy trong tương lai. Nhiều người đi làm ôm ảo tưởng rằng sau khi nghỉ việc, dùng tiền thôi việc chọn một ngành kinh doanh thích hợp, mở một cửa hàng nhượng quyền, làm ăn ổn định là có thể giải quyết ổn thỏa phần nào cuộc sống về già sau này. Ảo tưởng mơ hồ này trở thành nguyên nhân cho nguy cơ về sau. Bởi nếu không có những trăn trở và sự chuẩn bị đầy quyết liệt thì làm sao mà có thể thành công được. Có một nhà toán học tên là Euler. Ông chính là vị học giả vĩ đại, tác giả của định luật Euler trong sách giáo khoa toán. Lúc chưa đầy 3 tuổi, sau một trận sốt dữ dội, ông bị mất thị lực mắt phải. Về già thì mắt trái của ông cũng bị đục thủy tinh thể, suy giảm thị lực và cuối cùng thì hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa. Thế nhưng, sau khi bị mù, ông vẫn làm việc hăng say và thực hiện nhiều công trình toán học. Và tại sao Euler lại làm được điều như vậy? Sau khi nhận được thông báo rằng con mắt còn lại cũng sẽ sớm mất đi thị lực trong sinh hoạt thường ngày, Euler đã bắt đầu nhắm hai mắt lại. Ông tập luyện trước cho cuộc sống sau khi bị mù. Kết quả là ngay cả khi đã hoàn toàn mất đi thị lực, cuộc sống thường nhật của ông vẫn không gặp trở ngại gì lớn, vẫn có thể tiếp tục đưa ra những công trình nghiên cứu lỗi lạc. Bất cứ ai cũng có thể phòng bị trước cho tương lai của mình. Vậy nhưng, từ bỏ hiện tại này thì rất khó. Chỉ riêng rằng việc chấp nhận bệnh tật của bản thân, giữ tâm thế chuẩn bị và khắc phục khó khăn, như thế thì cũng đáng để kính trọng rồi. Nhưng ngay cả chút thị lực vẫn còn sót lại cũng chủ động từ bỏ. Dũng khí đó thật đáng kinh ngạc. Nếu là tôi thì có lẽ trong thời gian vẫn còn nhìn được thấy, dù là chuyện gì thì tôi cũng sẽ cố hết sức mình để làm được chút nào hay chút ấy. Chúng ta nói rằng muốn bắt đầu lại cuộc đời, nhưng thực tế lại không thể làm như vậy. Bởi chúng ta không thể buông bỏ những thứ đang giữ trong tay, sợ rằng sẽ mất hết nội dung đã tạo ra cho tới lúc này. Chúng ta không xa bấm nổi nút reset, và thêm vào đó, việc bấm nút reset cuộc đời lại còn tùy thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người. Để gây dựng được như ngày hôm nay, tôi đã phải cố gắng biết bao nhiêu. Tuổi này mà còn bắt đầu lại thì thay đổi được gì nữa chứ? Và nếu làm lại từ đầu thì biết còn phải vất vả thêm bao lâu nữa mới được như bây giờ. Thế nhưng nếu không chấp nhận được mất dữ liệu thì máy tính sẽ không bao giờ có thể khởi động lại. Đời người cũng như vậy. Bỏ cuộc thì sẽ không còn phải lo sợ. nhưng đồng thời cũng xóa bỏ luôn cả niềm hy vọng. Những lợi ích hiện tại thực ra đều chẳng có gì đáng kể cả. Đã có trong tay thì cứ thấp thỏm sợ mất, nhưng những người có được ước vọng lớn hơn thì phải biết buông bỏ. Bạn hãy hít một hơi thật sâu, buông bỏ tất cả, sau đó khởi động lại từ đầu. Và rồi, bạn sẽ tìm lại được mọi thứ nhanh hơn rất nhiều so với bạn tưởng. Có khi thứ nhận được còn lớn hơn thứ đã mất. Nếu như bạn thêm vào kinh nghiệm bấy lâu, là khát vọng mà không một ai có thể ngăn cản được. Lúc này, thứ duy nhất mà bạn cần, đó chính là lòng dũng cảm. Có một phụ nữ ly hôn năm 28 tuổi và phải một mình nuôi con nhỏ. Cô ấy sống tằn tiện bằng khoản tiền trợ cấp dành cho người nghèo của chính phủ. Nhưng rồi một ngày nọ, người phụ nữ này quyết định sẽ trở thành nhà văn. Cô bắt đầu đẩy xe nôi cho con ra quán cà phê gần nhà, rồi ngồi viết văn. Mơ ước cũng chỉ là mộng tưởng, nhưng hiện thực thì thảm hại đến mức viết xong bản thảo do không có tiền photo. Cô phải dùng máy đánh chữ gõ lại từ đầu. Từng chữ trong bản thảo 80.000 từ. Nếu xung quanh bạn có một người kiên trì nhẫn nại như vậy, liệu bạn có khích lệ người đó tiếp tục cố gắng hơn không? Hay là bạn sẽ khuyên họ trước hết hãy lo mà kiếm tiền trang trải cuộc sống tối thiểu đi đã? Người phụ nữ ấy không ai khác chính là Rowling, người sau này nhờ tác phẩm Harry Potter mà trở nên giàu có hơn cả những hoàng anh. Và trong bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp của Đại học Harvard, cô ấy đã nói: "Thất bại giúp loại bỏ tất cả những thứ không cần thiết trong cuộc sống. Tôi đã dồn toàn bộ sức lực để hoàn thành công việc quan trọng nhất đối với mình. Trên nền tảng vững chắc đó, tôi bắt đầu xây dựng lại cuộc đời. Tôi chấm dứt việc tự lừa dối bản thân và bắt đầu tập trung vào việc thực sự quan trọng trong cuộc đời." Con sâu bò cả ngày thì có thể đi được 1 mét. Nếu trước khi chết, nó muốn đi được 10 km thì phải làm thế nào đây? Phải gồng mình mà bò quyết liệt hơn. Không phải như vậy, phải reset, phải biến thành bướm và vỗ cánh bay đi. Đã từng nghèo khổ cùng quẫn, nhưng Rowling không chấp nhận chôn chân tại vị trí ấy. Rồi đến một ngày, cô ấy đã cưỡi cây trổi thần mà bay tới một thế giới khác. Cô ấy đã tập trung sức lực, vứt bỏ tất cả những gì vỏ bọc không cần thiết và biến thân một cách toàn diện. Buông bỏ những gì vướng bận, cuộc đời sẽ trở thành một thứ đủ sức dâng trào trong lòng ngực. Bạn muốn reset cuộc đời không? Vẫn chưa muộn đâu nhé. Hãy buông bỏ, hãy chuẩn bị và hãy bắt đầu. Chúng ta đã là người lớn chưa? Trong cuốn Hạnh phúc, Kim Seo-yong đã từng nói rằng tuổi trẻ trống rỗng và nông nổi như món mì tương đen còn thừa trong hộp xốp. Tôi đem bỏ ra ngoài cửa rồi quay vào. Hạnh phúc đến tuôn nước mắt. Hạnh phúc làm sao? Có một cậu học trò đã lâu rồi mới đến gặp tôi. Đó là cậu sinh viên tôi đã hướng dẫn làm luận văn thạc sĩ hồi tôi mới làm giảng viên. Sau khi tốt nghiệp, cậu ấy đi làm một thời gian rồi kết hôn và sau đó chuyển qua Mỹ. Mới đó mà cũng đã hơn 10 năm trôi qua. 10 năm rồi sao? Cảm giác như mới mấy tháng trước vừa chụp hình tốt nghiệp trong phòng nghiên cứu. Rồi cũng mới đây thôi còn nhận được thư hỏi thăm của cậu ấy từ Mỹ gửi về. Cậu học trò tưởng như còn trẻ dại, vẫn còn phải an ủi dặn dò, chú ý chăm sóc sức khỏe, đừng để đau ốm. Vậy mà từ lúc nào, cậu ấy đã đi làm, đã xây dựng gia đình và trở lại trong dáng dấp của một người trưởng thành. Nhờ cậu ấy mà lâu lắm rồi tôi mới lại có dịp tập hợp những sinh viên thời đó lại, liên hoan một bữa. Mới đầu thì còn hơi gượng gạo, nhưng rồi tất cả lại thân thiết như thể trở lại ngày xưa. Tất cả vẫn giống y như trước đây, dù bây giờ đều đã gần 40 tuổi đầu. Nhưng với tôi, họ vẫn là những sinh viên còn trẻ dại. Ôn lại chuyện xưa một lúc, một cậu học trò của tôi nói: "Bây giờ bọn em còn nhiều tuổi hơn thầy hồi đó chứ." Lúc đó với bọn em, thầy có vẻ chững chạc hơn hẳn. Nhưng ngẫm ra thì ngay cả thầy hồi đó cũng vẫn còn rất trẻ. Nói ra thì thật có lỗi với thầy, nhưng bây giờ chắc bọn em cũng đang già đi mất rồi. Thực tình, khi nghe được những lời này mà tôi thấy giật mình. Vậy là cuối cùng, những cậu bạn này cũng biết bí mật của tôi hồi đó sao? Tôi nói, ra vậy, hồi đó thì thầy vừa mới làm giảng viên, đang rất hăm hở, ra vẻ mình là thầy giáo. Nhưng hóa ra vẫn còn trẻ như vậy. Giờ thì mọi người cũng biết hết rồi nhỉ. Hóa ra vị giáo sư hướng dẫn mà mình tin tưởng và nghe theo cũng chỉ là một tân binh mới vào đời. Tuổi mới ngoài 30, còn chưa đủ chín chắn. Ngay cả sau khi buổi họp mặt cũng đã kết thúc, tựa như điểm yếu của bản thân bị phanh phui, một câu hỏi đầy hổ thẹn cứ canh cánh trong lòng tôi. Rằng lúc ấy thực sự mình đã là người lớn chưa? Mà không, ngay cả lúc này đây, khi 15 năm đã trôi qua, mình đã thực sự trưởng thành chưa? Tôi cũng đã từng trải qua tâm trạng giống như cậu học trò ấy. Sau khi kết hôn rồi sinh con đầu lòng, tôi mới nhận ra rằng từ lúc nào tôi cũng đã bước vào tầm tuổi của bố khi bố sinh ra tôi. Hồi nhỏ, thế giới của bố và người lớn trong mắt tôi không phải là tương lai của mình, mà chỉ mơ hồ là vương quốc của người khác. Một thế giới của người lớn hoàn toàn khác xa với tôi. Không có lo lắng, không có cảm xúc, cứ thế chuyển động nhịp nhàng theo hệ thống ổn định như một cái máy. Và có lẽ vì thế mà ngày càng thành thục hơn. Đã là bố thì đương nhiên là như vậy. Đã là người lớn thì sẽ là như thế. Ngoài cái tiền đề đó ra, tôi chưa mảy may có một suy nghĩ nào khác cả. Vậy nhưng, cho tới khi bước vào tầm tuổi của bố, đi làm, sinh con rồi, đến lúc đấy thì tôi mới biết, hóa ra người lớn cũng vẫn chao đảo. Người lớn là thực thể hữu cơ, chưa thành thục, chất đầy những lo toan lớn nhỏ và cuộn trào cảm xúc. Chẳng có gì khác với thời con trẻ dại cả. Sau này, khi đã nhiều tuổi hơn, tôi lại một lần nữa hiểu ra rằng con người ta không phải cứ thêm tuổi là tự nhiên thêm trưởng thành đâu. Điều này là bí mật mà người lớn không thể nào tùy tiện nói ra với con cái hay là học trò của mình. Thời gian tự nó không giúp chúng ta trưởng thành, chừng nào chúng ta còn không tự kiểm điểm lại chính mình và dần khôn lớn. Tuổi 30 tiệc đã tàn. Một nhà thơ đã viết những lời ai điếu đầy yếm thế như vậy tại ngã rẽ cuối cùng trên con đường của độ tuổi 20 hoa lệ. Những năm tháng đại học, ai nấy đều tràn trề tự tin, không màng mưu lợi cá nhân, nguyện cống hiến cuộc đời vì đại nghĩa, lẽ phải của thế giới này. Nhưng khi thời kỳ đó qua đi, bắt đầu bước chân vào đời, khi đã đành chọn một cuộc đời trần tục bé mọn của tiểu thị dân rồi lặng lẽ mà sống, quả là một khúc ca buồn. Sau 30 tuổi là thời kỳ đầy gian nan. Tiệc đã tàn, giờ các người hãy tỉnh ngộ đi. Thời kỳ này khó khăn đến mức có thể cảm nhận được sự quyết liệt đó của nhà thơ không phải chỉ là nói suông. Thử ra hiệu sách thì thấy những cuốn sách tiêu đề bắt đầu bằng độ tuổi 30 hay 30 tuổi chiếm số lượng áp đảo. Đó là bằng chứng cho thấy đây là thời kỳ gay go và mệt mỏi hơn bất cứ quãng thời gian 10 năm nào khác trong đời người. Tại sao lại như vậy? Nếu như độ tuổi đôi mươi thanh xuân đến cả nỗi đau cũng được coi như tiệc đời, thì điều gì đã khiến tuổi 30 khó khăn đến như vậy? Những bạn trẻ trong độ tuổi 20 mà tôi gặp ở trường đều không thích già đi. Nhưng dù vậy, họ vẫn nói với nhau rằng mong tới tuổi 30. Họ trông đợi rằng có lẽ khi đó đã có việc làm, đã lập gia đình. Như vậy, ở mức độ nào đó cũng đã có thể ổn định được cuộc sống. Thực ra, về điều kiện khách quan thì trong cuộc sống, độ tuổi 30 có lẽ còn tốt hơn độ tuổi 20. Nhưng tại sao độ tuổi 20 dẫu có nhiều đau đớn vẫn được coi là thời tươi đẹp? Và cũng tương tự như thế. Tại sao tuổi 30 và những năm tháng sau đó của cuộc đời lại quá sức gian khó đến vậy? Bởi vì khi đó chúng ta phải trưởng thành. Ít nhất với tôi là như vậy. Những năm 30 tuổi rõ ràng là thời kỳ khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Nếu như ai đó đem tuổi trẻ quay lại với tôi sẽ không đời nào từ chối. Nhưng nếu phải quay lại độ tuổi 30 thì tôi xin được lập tức khước từ. Thời kỳ ấy, tôi vừa mới lập gia đình, như thể vừa phải sinh ra làm người một lần nữa. Chi tiêu vô cùng tốn kém, mà tình hình tài chính lại đúng thời kỳ thiếu thốn nhất. Chưa chuẩn bị gì mà đột nhiên sinh hai đứa con, rồi phải vật lộn mà chăm sóc. Nửa đầu độ tuổi 30 thấp thỏm bất an vô hạn vì nỗi lo không tìm được việc làm. Nửa sau tuổi 30, ngay cả trong mơ cũng thấy đang đi tìm việc. Vậy nhưng không sao ổn định được ở vị trí tại chỗ làm việc mới, nên lại tiếp tục chạy ngược chạy xuôi đi tìm việc. Cả hai giai đoạn đó sao mà gian khổ và kiệt sức đến như vậy? Bây giờ nghĩ lại thì không phải vì đó là cái nghiệp của tuổi 30, mà là bởi vì lúc đó tôi vừa mới trở thành người lớn. Cái gì lần đầu cũng rất khó khăn. Cả cuộc sống ngoài xã hội, cả đời sống hôn nhân, tất cả đều là lần đầu trải nghiệm. Lần đầu vào vai người trưởng thành, đương nhiên là không thể tránh khỏi những khó khăn. Vậy nhưng, lúc đó tôi không hề biết điều này, chỉ biết tự hỏi là tại sao lại như thế? Tại sao cuộc đời này, thế giới này lại đối xử với tôi như vậy? Khi nào thì chúng ta trở thành người lớn? Khi đủ 20 tuổi, độ tuổi thanh niên như pháp luật quy định. Khi đã tốt nghiệp đại học, khi đã đi làm, khi đã ra ở riêng, không còn chung sống với bố mẹ nữa. Khi đã lập gia đình, hay là khi đã có con? Đương nhiên về mặt pháp luật thì 20 tuổi được coi là người lớn. Gỡ bỏ cái mác vị thành niên có thể thực thi các hành vi pháp luật với tư cách độc lập. Cũng không còn bị cấm cản những thứ như là rượu và thuốc lá nữa. Vậy nhưng trở thành người trưởng thành trong cuộc đời lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Làm người lớn có nghĩa là phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của bản thân và gia đình. Không biết rằng là thu nhập hay là đời sống tinh thần có khá hơn hay không, nhưng trách nhiệm về cuộc đời thì rõ ràng là nặng nề hơn, khiến ta cứ phải không ngừng thốt lên rằng à, giờ thì tiệc đời đã tàn rồi đấy nhỉ. Trong thời gian viết cuốn sách này, tôi đã đặt câu hỏi: bạn đã trưởng thành chưa? Với rất nhiều sinh viên và những bạn trẻ đã đi làm thì đại đa số đều trả lời: có lẽ là chưa. Và nếu hỏi lại: vậy bạn nghĩ khi nào thì bạn sẽ trưởng thành? Thì họ bảo chuyện đó không rõ, nhưng dù sao thì hiện giờ bản thân có lẽ là vẫn chưa trưởng thành. Thật lòng mà nói rằng, khi viết những dòng này, ngay chính bản thân tôi thỉnh thoảng cũng ôm ấp mối hoài nghi, mình đã đủ trưởng thành chưa nhỉ? Rốt cuộc thì khi nào chúng ta mới trưởng thành? Hiện giờ chúng ta đã trưởng thành chưa? Phải chăng trưởng thành không phải là trạng thái đạt được khi có đủ những điều kiện như tuổi tác? Hôn nhân, quyền bỏ phiếu, thu nhập hay là đóng thuế mà trưởng thành có lẽ giống như một quá trình khôn lớn, trở thành người mà dù có chao đảo, dao động, vẫn có thể tự xét lại mình. Khổng Tử đã từng nói rằng tam thập nhi lập, tức là 30 tuổi, tâm trí vững vàng, đạo đức không dao động. Lại nói tứ thập nhi bất hoặc, tức là đến tuổi 40, trong đời không còn điều gì có thể làm lung lạc tinh thần hay mê hoặc, phán đoán. Hồi cấp 2, trong mỗi giờ tiết quốc ngữ, chúng tôi phải học thuộc mấy từ Hán tự khó nhằn. Xem ra lúc ấy, tôi cũng đã mặc định rằng cứ đến tuổi đó thì đương nhiên sẽ là như vậy. Vì thế mỗi lần nghe tiếng chuông giao thừa, tôi lại tự ngẫm rằng và trách mình sao vẫn chưa có nổi một nền tảng tinh thần đúng nghĩa. Sao mọi phán đoán, quyết định vẫn còn chao đảo khủng khiếp tới mức như vậy. Nhưng giờ đây khi đã được 50 tuổi đầu, tôi mới hiểu ra sự chao đảo đó thực chất là chuyện đương nhiên. Chính vì đã vượt qua sự dao động đó mà Đức Khổng Tử mới trở thành một con người vĩ đại. Hồi đó, có những món ăn cực kỳ ghét nhưng về sau lại bắt đầu ăn. Có những việc dường như tuyệt đối không bao giờ làm, nhưng về sau cũng là một cách rất tự nhiên. Bản thân mình có những góc không ngờ tới như vậy. Thật khiến tôi liên tục giật mình kinh ngạc. À, hóa ra bên trong con người mình vẫn còn có những ngăn kéo chưa mở như vậy. Và tôi nhận ra rằng trưởng thành là quá trình thận trọng lần mở những ngăn kéo nội tâm của bản thân, xem bên trong đó ẩn chứa những gì và định cất thêm những gì mới vào trong đó. Vì thế không được phép nói vậy là đến nơi rồi, mà thay vào đó phải nói rằng thử đi thêm chút nữa xem sao. Cũng không được bàn lùi đến giờ mà còn à. Thay vào đó thì chúng ta phải khích lệ nhau rằng chính vì vậy giờ nên mới phải. Mahatma Gandhi đã từng nói: Hãy học như thế, bạn sẽ sống đời đời. Dù còn chập chững, nhưng cứ từng bước, khi nhìn lại thấy bản thân, thấy mình khôn lớn hơn ngày hôm qua một chút. Như thế chính là bạn đã trưởng thành. Nếu như đến cuối đời, bạn có thể tự khẳng định mình rằng đã hoàn toàn trưởng thành, thì bạn đã sống một cuộc đời trọn vẹn. Không trao đảo thì không phải là người lớn, và ngàn lần tranh đấu thì mới có thể trưởng thành được. Có đau đớn mới là tuổi trẻ. Nếu vậy thì có trao đảo mới trở thành người lớn. Đúng như vậy, có trao đảo một chút cũng không sao. Sự dao động của bạn và của tôi là hành trình hết sức tự nhiên mang tên trưởng thành.